Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1400, dưới ánh trăng khổ tu. Tả Nhĩ Ma Đại Nhân đã chết. Tả Nhĩ Ma Đại Nhân, cái này, đây là giả a? Tả Nhĩ Ma Đại Nhân làm sao lại chết? Nhìn lấy cái kia chậm chậm ngã xuống Tả Nhĩ Ma, bị chết không thể chết lại Tả Nhĩ Ma. Cái kia chút đông đảo bộ hạ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng rung động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thực lực cường đại vô cùng Tả Nhĩ Ma cứ như vậy bị người cho tùy tiện chém giết. Giờ khắc này, hiện trường tĩnh mịch một mảnh. Tất cả cổ ma đều là mắt trợn tròn. Một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt đã phát sinh một màn. Tả Nhĩ Ma bị Lam Phong tùy tiện chém giết. Đây quả thực là để đến bọn hắn khó mà tin được sự thực trước mắt này. Phải biết Tả Nhĩ Ma thế nhưng là bọn họ cổ ma nhất tộc thống lĩnh một trong. Tồn tại hơn 200 năm. Hút không biết bao nhiêu cường giả huyết dịch. Làm bạn cổ ma nhất tộc kinh lịch rất nhiều chiến tranh. Cũng lại đạt được cổ ma nhất tộc đời trước ma vương kiếm ma truyền thừa. Kiếm pháp siêu quần. Tại cổ ma nhất tộc có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Lại không nghĩ tới hội ở thời điểm này bị người cho chém giết. Đây là làm cho Tả Nhĩ Ma đông đảo bộ hạ khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn có thể hay không tiếp nhận, Tả Nhĩ Ma đều đã chết. A, đáng chết nhân loại, thẳng đến bọn họ hắn đồng bạn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Tại bọn này cổ ma bởi vì Tả Nhĩ Ma thất thần thời điểm. Lang Vương Tần Dương, Tô Việt Phượng bọn người đối cổ ma đám người này liền khởi xướng càng hung hiểm hơn công kích. Tạo thành mảng lớn tử vong. A, bỉ ổi nhân loại, cùng bọn hắn liều, giết sạch bọn họ. Thấy thế, hắn cổ ma tại thời khắc này đều là phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Không muốn sống đồng dạng hướng về Lang Vương Tần Dương. Ẩn Long Tô Việt Phượng đám người này cho đánh giết mà đi. Suy suy suy, thế nhưng là, bọn này cổ ma nơi nào sẽ là Lang Vương Tần Dương? Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân đám người này đối thủ. Không đến trong chốc lát, tất cả cổ ma toàn bộ đều bị Lang Vương Tần Dương. Lam Phong bọn họ cho diệt đi. Nhìn trên mặt đất những cổ ma đó thi thể. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cong ngón búng ra. Một sợi hỏa diễm bắt đầu từ đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Sau đó liền đem những thi thể này cho đốt cháy trở thành hư vô. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người nhìn nhau. Lập tức lấy cực nhanh tốc độ hướng về nơi xa bắn tới. Biến mất tại phiến thiên địa này bên trong. Mấy canh giờ đợi. Làm trạng vạng dần dần buông xuống. Lam Phong bọn họ đi vào một con suối dưới thác nước. Vây quanh một đống lửa. Ngồi trên mặt đất. Liên tục mấy canh giờ đi đường không chỉ có để đến bọn hắn không có chút nào mỏi mệt. Ngược lại mỗi người trên mặt đều là hiện ra một vòng hưng phấn cùng kích động chi sắc tới. Nơi này tương đối bí ẩn. Phụ cận cần phải không có người nào. Lam Phong đi đến một bên cạnh cái ao nâng. Lên một bụng nước. Tẩy một thanh mặt. Ngẩng đầu nhìn thiên tế phía trên dần dần nổi lên nguyệt nha. Hắn trên mặt thì là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra thanh âm ôn hòa. Hôm nay đối với bọn hắn tới nói có thể nói là thu hoạch cực lớn. Không chỉ có thuận thế diệt đi nước Nhật tất cả cường giả. Còn thu hoạch được có được cải thiện thể chất kỳ lân nguyên tinh. Cất bước đi đến Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người bên cạnh ngồi xuống. Lam Phong tâm niệm nhất động. Bị hắn thu nhập đến Long Hoàng trong giới chỉ kỳ lân nguyên tinh chính là phù hiện trong tay hắn. Phóng thích ra hào quang óng ánh đến. Làm cho biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đều là không khỏi đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Lam Phong tay chung. Kỳ lân nguyên tinh phía trên. Kỳ lân nguyên tinh bên ngoài là một tầng thể dính màng mỏng bao vây lấy. Tại nó nội bộ thì là màu cam năng lượng sền sệt dịch. Tràn ngập ôn hòa tinh thuần năng lượng. Khiến người ta nhịn không được đi uống một miệng. Thật là nồng nặc tinh thuần năng lượng. Nhìn lấy Lam Phong tay chung kỳ lân nguyên tinh. Cảm nhận được nó phóng xuất ra tăng cao lực lượng. Ẩn Long Tô Việt Phượng càng là nhịn không được sợ hãi than nói. Không hổ là kỳ lân nguyên tinh. Cái này ẩn chứa tinh thuần năng lượng vượt xa chúng ta đoán trước cùng tưởng tượng. Lang Vương Tần, Dương cũng là nhịn không được mở miệng nói. Cái này kỳ lân nguyên tinh công hiệu kinh người. Có thể rèn luyện thân thể. Khiến người ta thể cơ năng đạt được toàn diện tăng lên cùng tiến hóa. Quả nhiên là thiên hạ kỳ vật. Chỉ sợ tại hắc ám đấu giá thị trường cũng khó có thể đấu giá mua đến. Ma quỷ tôn đại pháo cũng là. Đồng ý gật đầu. Không hổ là tồn tại mấy ngàn năm hòn đảo. Nghĩ không ra tại đảo này phía trên có được dạng này kỳ vật. Tới đi. Đưa nó cho phân. Thấy thế. Lam Phong theo Long Hoàng giới trong ngón tay xuất ra 5 bình ngọc đến. Sau đó dùng sắc bén dao quân dụng đem bao vây lấy kỳ lân nguyên tinh bên ngoài tầng kia thể dính. Màng mỏng cho đâm rách. Tràn đầy tăng cao năng lượng kỳ lân nguyên tinh chính là không ngừng mà vào đến Lam Phong hắn lấy. Ra trong bình ngọc, cái này kỳ lân nguyên tinh số lượng vượt xa khỏi Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. 5 chiếc lọ căn bản thì không đủ đựng. Cuối cùng Lam Phong đủ để chứa 8 bình. Lam Phong, Lang Vương Tần Dương, Tô Việt Phượng bọn họ 5 người một người phân một bình. Dư thừa 3 bình bị Lam Phong đến trong nhẫn chứa đồ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tất cả mọi người ở phụ cận đây đều tự tìm cái chỗ ngồi đem cái này kỳ lân nguyên tinh cho hấp. Thu, đem kỳ lân nguyên tinh cho phân phối hoàn tất. Lam Phong mở miệng cười nói. Chắc hẳn mang bọn ta đem cái này kỳ lân nguyên tinh cho hấp thu. Đến lúc đó thực lực chúng ta đem về nâng cao một bước. Liền có thể hướng về hòn đảo trung tâm. Mật tàng mở ra chi địa tiến lên. Tốt, nghe nói Lam Phong lời nói. Mọi người đều là đồng ý gật đầu. Sau đó, 5 người nhìn nhau, đều là ai đi đường nấy. Tìm bí ẩn địa phương phục dụng cái này kỳ lân nguyên tinh tới. Bạch. Lam Phong cũng không có đi xa, mà chính là xoay người nhìn cái kia bay chảy thẳng xuống dưới thác nước. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vòng cười yếu ớt. Trong mắt lóe lên một tia nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bàn chân phát lực, thân hình bỗng nhiên nhảy lên. Vậy mà theo bay chảy thẳng xuống dưới thác nước hướng về phía trên leo lên. Bay chảy thẳng xuống dưới thác nước chi thủy trùng kích tại Lam Phong trên lưng. Phát ra tiếng vang trầm trầm, nhưng mà Lam Phong lại là không có chút nào ngừng tự động, mà chính là cắn chặt hàm răng, hai tay nắm lấy nham thạch tiếp tục đón bay chảy xuống thác nước chi thủy leo lên. Hiện tại Lam Phong cũng không có vội vã đi hấp thu kỳ lân nguyên tinh, mà là tại sử dụng cái này bay chảy thẳng xuống dưới thác nước chi thủy đến chui luyện chính mình. Thân thể, kích ra hắn thân thể tiềm năng. Hư không bá thể quyết chính là tu luyện nhục thân một môn cường hãn công pháp. Mà tu luyện nhục thân con đường càng khó khăn. Không chỉ cần phải ý chí kiên định, hơn người kiên quyết, còn cần phải chịu được không phải người tàn phá. Có được cường đại phần ngoài lực lượng kích thích. Thân thể con đường cũng không phải sáng sớm nhất tịch liền có thể tu luyện mà thành. Mà chính là cần tại dài dằng dặc trong đời không ngừng mà đi tiếp nhận. Không ngừng mà đi rèn luyện. Sau đó chậm rãi đột phá. May mắn, cái này cùng nhau đi tới bất luận là Lam Phong thân thể lực lượng hay là hắn ý chí lực lượng đều. Một mực tại trưởng thành, đồng thời theo không có đình chỉ, có được đủ tốt nội tinh. Có thể nói, hư không bá thể quyết xuất hiện làm cho Lam Phong đã từng lắng đọng đồ, vật tại thời khắc này bị kích hoạt triển lộ, bất luận là thân thể bản thân nội tinh, hay là hắn cái kia lớn lao nghị lực. Hắn đều có hết thảy tu hành hư không bá thể quyết điều kiện. Có thể nói là cái này hư không bá thể quyết chính là vì hắn chế tạo riêng. Bây giờ Lam Phong cũng là sử dụng cái này thác nước cường đại trùng kích trọng lực đến rèn luyện. Thân thể, riêng là hắn cột sống. Phải biết bây giờ Lam Phong đã tu luyện tới hư không bá thể quyết tầng thứ 2 luyện cốt chi cảnh. Đồng thời hắn đã ngưng luyện xương cùng xương đuôi 9 cục xương. Nếu là dùng cộng hưởng từ hạt nhân thành giống quan sát lời nói liền sẽ phát hiện Lam Phong thể nội. Xương cùng xương đuôi 9 khối nhan sắc cùng hắn cực nhanh xương cốt nhan sắc hoàn toàn khác. Biệt, hắn xương cốt nhan sắc đều thạch nhũ sắc. Duy chỉ có Lam Phong dùng hư không bá thể quyết nện luyện ra 9 cục xương chính là kim sắc, tràn đầy lực lượng bạo phát lực mỹ cảm. Nếu là luyện cốt chi cảnh tu luyện tới viên mãn, Lam Phong toàn thân cao thấp xương cốt đều muốn hóa thành kim sắc, không gì không phá. Nhục thân chi lực so với hiện tại tối thiểu còn cường hãn hơn mấy chục lần, đạt tới thân thể phá âm chướng khủng bố cấp độ. Đương nhiên, đây là thời gian ngắn khó có thể đạt tới. Lấy Lam Phong bây giờ cảnh giới có thể sử dụng kỳ lân nguyên tinh đem hắn tất cả cuộc sống rèn luyện hoàn thành đã là cực kỳ tốt. Cho đến lúc đó Lam Phong cuộc sống như kim sắc cự long, tràn ngập lực lượng, đón cái này cao tốc rơi xuống phía dưới thác nước dòng nước xiết. Lam Phong thẳng tắp cắn răng hướng về phía trước. Cái kia rơi xuống phía dưới thác nước kịch liệt đánh vào hắn trên lưng thống khổ xa siêu việt hơn xa trường tiên quất đánh, làm cho hắn trên lưng da thịt cũng đều là một mảnh tử một mảnh đỏ. Đây là Lam Phong đem hư không bá thể quyết đệ nhất trọng luyện bì chi cảnh tu luyện tới viên mãn, đạt tới tầng thứ hai luyện cốt cấp độ. Nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã tại cái này thác nước dòng nước xiết trùng kích phía dưới nhẹ thì cột sống đứt gãy, tạo thành phấn vụn tính gãy xương. Nặng thì bị cái này thác nước dòng nước xiết đè ép trở thành một bãi thịt nát. Đón thác nước cái kia cường đại trùng kích lực leo lên phía trên, đây là cần lớn lao dũng khí cùng quyết tâm. Cho dù là một chút hoành luyện tông sư cũng không dám tùy tiện nếm thử. Thế nhưng là, cái này quật cường nam nhân lại là không để ý đây hết thảy. Cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy thường nhân căn bản thì khó có thể chịu đựng to lớn thống khổ hướng về trên thác nước mới leo lên. Oanh, theo một tiếng cự đại tiếng nổ vang lên. Lại là trên thác nước mới to lớn hơn mà cuồng bạo dòng nước mang theo 10 triệu tấn lực trùng kích mà xuống, thanh thế khủng bố hạo đại đến cực hạn. Phốc phốc, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào, cái kia giống như 10 triệu tấn bùn cát giống như chiếu nghiêng xuống dòng nước chính là rơi đập tại hắn trên lưng, làm cho hắn sắc mặt tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Nắm lấy vách đá hai tay trượt đi. Tại dòng nước bàng đại trùng kích chi lực rơi xuống rơi mà xuống, hung hăng nện ở phía dưới tiền trong ao. Không biết sống chết. Đây là thiên nhiên thần kỳ sức mạnh to lớn. Cho dù là Lam Phong tự thân lực lượng cường hãn, nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới ngạnh kháng đại tự nhiên lực lượng cấp độ. Căn bản là khó có thể chống lại. Khụ khụ khụ, trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ, phía dưới tiền trong ao mới toát ra một cái đen nghịt đầu người đến. Khóe miệng của hắn dính lấy vết máu, ho kịch liệt thấu lấy. Thế nhưng là hắn căn bản nhi thì không có để ý, mà chính là ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia bay chảy thẳng xuống dưới thác nước. Trong mắt lại là hiện ra nồng đậm điên cuồng cùng chấp nhất. Oanh xùy, sau một khắc, hắn bỗng nhiên cởi áo, sau đó lại một lần nữa hướng về kia thác nước leo lên mà đi. Mặc cho cái kia hủy thiên diệt địa dòng nước không ngừng mà trùng kích tiến đến. Đông, sau một khắc, càng thêm cuồng bạo dòng nước bay vọt mà xuống, rơi vào Lam Phong trên thân, lại một lần nữa đem hắn cho đánh bay đi xuống. Nhưng mà, Lam Phong vẫn là không có đình chỉ, mà chính là cắn răng, tiếp tục hướng phía trước. Tại hắn trên lưng, kim sắc ánh sáng từng chút địa đang ngưng tụ. Ta tâm có ngày cao, chỉ là thác nước lại có thể đầy đủ ngăn chờ ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.